Tiểu thư nữ, chương 13:13, phân tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào trong nhà này việc nhà từ một thiếp định đoạt thái thái, thật là tính tình tốt. Phùng thị lắc đầu, tranh này đó cơn giận không đâu làm cái gì, chính xuất thứ xuất lại như thế nào, bên ngoài người kết thân còn không phải xem lão gia quan chức, ai quản ngươi cái này. Liền nói ta gả cho lão gia thì cha ta vẫn chỉ là lễ bộ thị lang, ta xuất giá vài năm sau. Phụ thân thăng nhiệm đông các đại học sĩ, thứ xuất muội tử ta kia ngược lại gả vào tể tướng dòng dõi. Lại có nhà chúng ta Vân Loan không tốt ở chỗ sinh ra quá sớm, năm đó lão gia thay nàng hứa thân khi vẫn chỉ là huyện lệnh, hiện giờ lão gia là chính ngũ phẩm đồng chi, lúc này nhậm chức cao hơn một bậc, Vân Thanh hôn sự liền khẳng định so tỷ tỷ nàng tốt. Liên hôn chỉ là kết hai họ chuyện tốt, tuổi thích hợp liền thành, nhất là nữ nhi gia. Cái gọi là đích thứ kỳ thật không có gì quá lớn phân biệt. Đơn giản chính là trợ cấp mẹ ruột hơn chút, nhưng là sẽ không rất quá phận, dù sao là mẹ cả, cũng sẽ không để cho người cảm thấy bất công. Giống nhau chọn đích thứ, ngược lại là kia chờ khinh cuồng nhân gia, giống đương kim hoàng đế vẫn là thứ xuất, chẳng lẽ người trong thiên hạ liền không nhận thức hắn. Như nhà ai mẹ cả khắt khe thứ tử thứ nữ, người ngoài cũng biết cảm thấy nhà này gia phong không tốt. Từ xưa sĩ phu tể gia tu thân trị quốc bình thiên hạ, danh thần Trần chấp trung chính là bởi vì ở nhà nữ nô nghênh nhi bị thiếp thất Trương thị ngược đãi đến chết, cho nên biếm trích. Thái ma ma nghe, cũng là cảm thấy bất công, tam cô nương cho nhị cô nương sách giày cũng không xứng. Người lời này cũng chớ nói lung tung, Phùng thị lập tức nói, thái ma ma vội hỏi, nô tỳ biết được, chẳng qua cảm thấy thế đạo bất công mà thôi, như là chúng ta lão thái gia còn tài. Ngài không cần như thế, lão gia cũng không dám như vậy đối với ngài. Phùng thị cười nói, vậy cũng chưa chắc, nữ nhi gia là nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước đổ đi, con rể lại là nửa con trai, người gặp qua nhà ai nữ nhi cao hơn nhi tử. Còn nữa, lão gia sủng Lưu Di Nương cũng là có chừng mực, so với nhà người ta đã xem như may mắn. Nghe Phùng thị nói xong, thái ma ma cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Muốn ta nói lão gia sủng Lưu Di Nương cũng tốt, như vậy nhị thiếu gia muốn qua kế đến đích tôn cơ hội nhưng liền mong manh nha. Vừa nghĩ như thế, ngược lại cũng là việc tốt, dùng ngũ cô nương việc này lão thái thái chỗ đó cho thấy lão gia sủng Lưu Di Nương, lão thái thái nhưng là trong mắt giấu không được hạt cát, nàng sớm cảm thấy Lưu Di Nương là loạn gia chi nguyên, là cái mối họa, bình thường liền không thích thiếp thất, vì cô thái thái tìm thân cũng là tìm thư hương môn đệ. Nếu không cũng sẽ không cho của hồi môn lớn. Lưu Di Nương càng không có chừng mực, ngược lại lại càng lấy lão thái thái chán ghét. Tại Phùng thị chỗ đó Lưu Di Nương chịu đựng tức giận, hiện trở về phòng đến, rất là sinh khí. Tiêm Vân khuyên nhủ, Lục cô nương xưa nay đã như vậy, ngài thật sự là không cần phải cùng nàng tức giận. Nô tỳ lần trước đi đón ngũ cô nương học về, liền nghe Lục cô nương miệng không sạch sẽ nói cái gì tiện nhân Di Nương nuôi. Nơi nào giống thế gia tiểu thư, chính là chúng ta làm nha đầu, miệng cũng không thúi như vậy. Khi nào để nàng tại lão gia trước mặt ra cái xấu mới tốt, như vậy nữ nhi gia, cũng xứng học quy củ, cũng chính là mệnh tốt, từ thái thái trong bụng gửi hồn người sống mà thôi. Lưu Di Nương cười nhạo, Vân Ly ở bên, nhìn Lưu Di Nương một chút, ngược lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng như vậy cũng là không phải chuyện xấu. Di Nương cần gì phải để nàng xấu mặt, ngài hiện nay cho nàng một cái giáo huấn, nàng ngược lại lập tức sửa lại. Ngài như vậy ngược lại là vì nàng tốt đâu, nàng cũng là sợ Lưu Di Nương vì nhất thời không nhịn được, thật sự ầm ĩ túi bụi, ngược lại là thật sự là tiểu hao tổn chính mình. Tiêm Vân cũng nói. Đúng à, chúng ta ngũ cô nương như vậy xuất chúng, đồng dạng một đồng hành tại giáo dưỡng ma ma trước mặt học quy củ, ngũ cô nương chúng ta học tốt. Đó mới là chân chính khó chịu, Lục cô nương Vân Tiêu dáng vẻ kia, nàng chính là bị lão gia chán ghét, có thái thái ở đó, lão gia còn cố nhịn nữ nhi con vợ cả, Vân Tiêu không đau không ngứa, ngược lại cùng thái thái kết thù. Lưu Di Nương nghe các nàng lời nói, cũng bình ổn lửa giận, nàng vẫn là rất vui vẻ. Bất kể như thế nào, chúng ta Ly Nhi rốt cuộc cũng có thể đi học quy củ. Di Nương, nữ nhi làm ngài nhiều thiệt thòi. Vân Ly đương nhiên biết được bởi vì chuyện này, khả năng sẽ để tỷ muội khác không thích, mới vừa rồi tứ tỷ tỷ đi ra đều trực tiếp không để ý đến nàng, nhưng nàng cũng sẽ không chịu thiệt. Nhân sinh trên đời, đều bằng bản sự mà thôi. Nàng bất quá là cái thứ xuất nữ nhi, thường thường bị Vân Tiêu chèn ép, các tỷ tỷ cũng nịnh nọt Vân Tiêu, ngay cả xưa nay công chính Vân Loan nhị tỷ tỷ, cũng là lời nói công chính, trên thực tế thiên vị Vân Tiêu. Cái này thế đạo vốn là không công bằng, nàng mặc dù là cái tiểu cô nương, nhưng bị chọc tức nhiều, cũng biết chút đạo lý. Người không tranh, ngày cũng qua liền như vậy, tranh một chuyến, có lẽ càng tốt. Nghĩ đến muốn đưa cho thất cô nương Vân Thục đang nằm dưỡng bệnh lễ vật, nàng lại gọi cho Tố Văn tiến vào đem mình đồ chơi đưa qua, còn bỏ thêm cái hương bao. Bên đó thả là ta yêu thích nhất Ngọc Trâm Hoa, Ngọc Trâm Hoa xưa nay hương thơm nghi nhân, cuối cùng có thể hòa tan chút vị thuốc. Tố Văn vội vàng dùng khay bưng đi, chuẩn bị đi Chu Di Nương nơi ở, Lưu Di Nương gặp nữ nhi bị người chèn ép, trở về còn có thể nhớ sự tình muốn làm, không khỏi âm thầm khen ngợi. Chỉ chốc lát sau, Tố Văn liền trở về đáp lời. Thất cô nương đang tại trên giường bệnh, thấy ngài đưa đồ chơi nhỏ rất là cao hứng, còn đem hương bao thả gối đầu bên cạnh. Thời điểm ngươi đưa đến, nhị tỷ tỷ các nàng đều đưa sao? Vân Ly hỏi, Tố Văn lắc đầu, ta đi thời điểm còn không có. Lưu Di Nương nhíu mày, Chu Di Nương thân thể như thế nào? Ta đây ngược lại là không biết, chỉ biết là một cổ mùi máu tươi. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Lại nói tại Vân Ly đưa đồ vật sau, Vân Tương cũng người đưa một đôi từ hài lại đây, phái người đúng lúc là Kim Ngân. Kim Ngân cùng Hỷ Thước Hỷ Vân giao tình cũng không tệ, đưa đồ vật đi tìm nàng hai người nói chuyện. Chu Di Nương bệnh này có nặng lắm không? Hỷ Vân lắc đầu, một lúc nói là có thai, một lúc còn nói là dạ dày không tốt. Hôm nay chúng ta Di Nương kinh nguyệt lại tới nữa, nói là bệnh thiếu máu, chỉ có thể dưỡng. Kim Ngân không đành lòng. Chẳng lẽ thỉnh đều là lang băm hay sao? Ai biết được, nhất thời một cái dáng vẻ, còn tốt thái thái đưa không ít thuốc bổ đến, lại miễn Di Nương thỉnh an, Di Nương mới yên tâm, bằng không trong đầu suy nghĩ, càng là không dưỡng bệnh tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hỷ Vân biết Chu Di Nương giả có thai chuyện này, vốn là sợ hạ nhân lắm miệng, Chu Di Nương tâm phiền ý loạn, chỉ có thể uống trước mấy ngày thuốc, không biết có phải hay không là thuốc bổ ăn nhiều. Vừa vặn kia kinh nguyệt đến, một chút ngược lại là rong huyết. Cây Kim Ngân nghe, tê, một tiếng, Hỷ Vân cũng tìm hiểu chuyện hôm nay thỉnh an. Thái thái chỗ đó không biết hay không có cái gì đại sự phát sinh. Ngươi cũng hiểu, lần này muốn về bá phủ, chúng ta bên cạnh Di Nương là không lo lắng. Liền sợ bởi vì nàng bệnh, thất cô nương thất lễ tính ra sẽ không tốt. Nhắc tới chuyện này, Kim Ngân liền mất hứng. Hôm nay thái thái chỗ đó đơn giản chính là để mọi người thu thập xong hòm xiềng, cũng là không khác, chỉ là nhắc tới học quy củ sự tình. Trước đó đều nói là tam cô nương cùng lục cô nương, không biết có phải hay không là Lưu Di Nương dùng cái gì bị ổi thủ đoạn, thái thái chọn ngũ cô nương đi. Thật sự, vậy còn giả bộ, lại nói tiếp, ta cũng vì cô nương chúng ta bất bình đâu, tam cô nương cũng liền bỏ qua, nàng cũng lớn, không qua 2 năm liền muốn cập kê. Vốn là không thể như thế nào xuất môn, chúng ta cô nương là loại nào nhân vật, lại cũng không có cơ hội. Hỷ Vân tiễn Kim Ngân đi sau, lại vào cửa cùng Chu Di Nương nói việc này, nàng là vì Chu Di Nương tốt. Còn rộng lượng an ủi nàng, dù sao liền tam cô nương tứ cô nương đều không đi thành, chúng ta thất cô nương còn nhỏ đâu. Chu Di Nương lại nói, đều là ta bản thân không còn dùng được, liền hoài cái có thai cũng là mơ mơ hồ hồ. Thế cho nên chính ta hồ đồ yếu đuối, đổ mệt đến ta thất tỷ chịu khổ. Hỷ Vân đau lòng nói, Di Nương làm gì nói như vậy, ngài tốt lên, đến thời điểm tại thái thái trước mặt thỉnh an đi lại nhiều, nhìn xem ngài hiếu tâm, thái thái cuối cùng sẽ chú ý đến ngài thành thật, cho ngài nhiều thể diện, tương lai tại thất cô nương hôn sự, luôn sẽ có chỗ tốt. Chu Di Nương lắc đầu, ta trước kia như vậy thành thật, thì thế nào đâu? Ta không muốn đi tranh. Cũng không nguyện ý chịu đựng thấp hèn, khắp nơi tránh đi tranh chấp, được ở nơi này trong phủ, ta qua cái gì ngày? Chỉ ta đại khái như vậy, thất nha đầu như thế nào cho phải đâu? Cũng không thể để nàng đi theo ta cái này vô năng Di Nương bên cạnh đi. Hỷ Vân thầm nghĩ, chẳng lẽ Di Nương còn muốn đem thất cô nương đưa đến thái thái bên người nuôi? Bỗng nhiên, lại nghe Chu Di Nương nói. Kia cũng không thành, nàng cũng không phải thái thái ruột thịt nữ nhi. Chính là thả thái thái chỗ đó, sợ là cũng liền như vậy. Thái thái nếu thực sự có lớn như vậy mặt mũi, tam cô nương Vân Thanh cũng sẽ không bị soát xuống. Chu Di nương sầu lo ôm bụng đau đứng lên. Cách Chương.